Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, chương 2388, chuyển hướng chi chiến. Trung, trời thịnh thế công chậm lại là bởi vì quân Tư giật gấu vá vai. Lôi thành phòng ngự chậm lại là vì tiết kiệm vật tư. Thừa cơ thu thập vật tư, dùng cái này đến làm dịu to lớn tiêu hao. Thật có thể nói là lẫn nhau có tính toán. Đoàn Mộc Tuệ đứng thẳng trước mặt Bạch Phương, thần sắc trang nghiêm. Bạch Phương vỗ Đoàn Mộc Tuệ bả vai, ngữ khí rất nhẹ, lại là 10 phần kiên định nói: ta cho ngươi 1 vạn người, cho ngươi 1 cái canh giờ. Ta muốn ngươi tạo dựng lên 1 cái công kích tuyến. Ta muốn ném xe đá 1 khắc cũng không thể ngừng. Đoàn Mộc Tuệ biết trước mắt khốn cảnh, cũng biết rút ra cái này 1 vạn người ý vị như thế nào. Lập tức không có chút nào do dự, nói: yên tâm, ta chính là đem hùng tuyến đường chính 2 bên đại sơn đào rỗng, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phương gật gật đầu, nói: đi thôi. Kéo, không từ thủ đoạn ngăn chặn, đây là giang kích tín niệm trong lòng, cũng là trước mắt hữu hiệu nhất biện pháp. Lôi thành địa vị thật sự là quá trọng yếu. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu là lôi thành bị phá, chỉ sợ Bách Việt nước cũng không thua gì mất nước. Hít sâu một hơi, giang kích trong lòng đã là quyết định. Nếu là thật sự đến một bước nào, liền là nương tựa theo huyết nhục chi khu, hắn cũng là muốn đem trời thịnh đại quân chặn lại. Song phương tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, đều là chậm lại thế công, thế nhưng là còn không cho phép giang kích buông lỏng một hơi. Thiên Thịnh Đế Quốc thế công lần nữa trở nên dồn dập lên. Đoàn Mộc Tuệ tại chưa tới 1 canh giờ bên trong, chính là tạo dựng lên 1 đạo đường tiếp tế, liên tục không ngừng cự thạch được đưa đến tuyến đầu, ném xe đá lần nữa như phát điên giống giận. To lớn tảng đá mang theo to lớn lực trùng kích đánh tới hướng lôi thành tường thành. Mỗi một lần va chạm đều là phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tường thành khẽ run lên, vô số mảnh vụn nhao nhao rơi xuống. Đứng thẳng ở trên tường thành Bách Việt quốc sĩ tốt không khỏi cảm giác được trong lòng có chút run rẩy. Trong ngày thường thậm chí có thể phi ngựa tường thành, giờ phút này khiến cho bọn hắn cảm giác được tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Giang kích chậm rãi hít sâu một hơi, giờ phút này trong lòng của hắn 10 phần chắc chắn, Bạch Phương là hạ quyết tâm muốn công phá lôi thành, có thể vận dụng thần nỏ máy. Giang kích trong lòng nói khẽ: thần nỏ máy, Bách Việt nước cho tới nay cường đại nhất chiến tranh sát khí. Quy lực của nó danh xưng là một nỏ đủ để bắn giết tông sư cảnh cao thủ. Thế nhưng là cái này thần nỏ máy chế tạo 10 phần phức tạp. Đã từng hoàng đế Triệu tự mình hạ lệnh phái người tiến đến giám sát chế tạo thần nỏ máy, lại là không hề nghĩ tới phụ trách giám sát quan viên tham ô nhận hối lộ, muốn từ thợ thủ công trong tay cướp đoạt chế tạo thần nỏ máy kỹ xảo. Từ xưa đến nay, thợ thủ công đều là có quy củ của mình. Cái này thần nỏ máy phương pháp chế luyện há có thể là tùy tiện chắp tay nhường ra. Cái này phụ trách chế tạo thần nỏ máy thợ thủ công càng là trời sinh tính quật cường, cương trực công chính, tại bị giám sát quan viên 3/4 lần nhằm vào về sau, lửa giận công tâm, bệnh nặng không dậy nổi, cuối cùng mang theo thần nỏ máy phương pháp chế luyện đột ngột mất. Sau đó cứ việc hoàng đế Triệu tự nổi giận, đem nó nhận hối lộ quan viên trực tiếp bị hạ tử lao. Thế nhưng là cái này thần nỏ máy chế tạo cũng là kết thúc. Bách Việt nước hết thảy bất quá là có 8 chiếc mà thôi. Trong đó 5 chiếc dùng cho Bách Việt nước quốc đô, 3 cái an trí tại Lôi Thành. Thần nỏ máy một lần có thể phát xạ 12 cây tên nỏ. Có thể nói một khi bị thần nỏ máy tuyển chuẩn, chỉ sợ là cửu tử vô sinh. Lần này giang kích vận dụng thần nỏ máy, nó mục đích là vì phá hủy trời thịnh một phương này khí giới công thành, bá đạo tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Trong không khí lập tức phát ra chói tai ông minh chi thanh, để người màng nhĩ không khỏi chấn đau nhức. Sau một khắc, trời thịnh một tòa ném xe đá bị vô tình phá hủy. Thần nỏ máy tiếp tục phát huy. Trời thịnh khi giới công thành không ngừng bị phá hủy. Bạch Phương cau mày, nhìn xem không ngừng bị phá hủy khí giới, trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng. Đang lúc này, một vị truyền tin binh khoái mã mà tới. Bạch Phương trông thấy truyền tin binh chỗ lưng phiên hiệu, khóa chặt lông mày lập tức giãn ra mấy phần. Báo cáo thông soái, Cao Tiên chi tướng quân để cho ta đến đây bẩm báo. Sau nửa canh giờ, viện quân tất đến. Truyền tin binh lên tiếng nói, được, cực kỳ tốt. Bạch Phương trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng chi ý. Hắn chờ đợi viện quân sắp đến, đây cũng là mang ý nghĩa cũng nên đến giải quyết dứt khoát thời điểm. Thượng Văn Hoắc còn chưa xuất binh quấy rối trời long trọng quân thế công. Chuẩn xác mà nói, Thượng Văn Hoắc tại treo giá, chờ đợi lấy giang kích mệnh lệnh thứ hai. Hắn trấn thủ Lôi Thành vài chục năm, một mực yên tâm vô sự. Thế nhưng là cái này giang kích đến nay chính là trực tiếp suy yếu quyền lợi của hắn, đem hắn điều đến nguyên cảnh sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi mệnh lệnh. Hiện tại, giang kích lại là hạ lệnh để hắn chủ động xuất kích. Từ khía cạnh tập kích quấy rối Thiên Thịnh Đế quốc đại quân, cái này nói rõ là muốn hắn đi chịu chết. Thậm chí Thượng Văn Hoắc mười phần tức giận, mắng to giang kích đây là tận lực đang tiêu hao binh lực của hắn. Bất quá, giang kích vô luận như thế nào đều là không nghĩ tới bình an vô sự Lôi Thành sẽ tao ngộ chưa từng có cường đại nguy cơ, càng chưa thầm nghĩ bởi vì hắn một tia tính toán mà duyên ngộ toàn bộ chiến cơ, trở thành lịch sử tội nhân. Sau nửa canh giờ, Cao Tiên Chi 3 vạn viện quân đến. Trọng yếu hơn là Cao Tiên Chi mang đến đại lượng khí giới công thành. Trong lúc nhất thời, đạt được cực lớn bổ sung, trời thịnh một phương này lập tức tại khí giới công thành phía trên chiếm cứ thượng phong, hùng mãnh nhất công thành như vậy mở màn. Cự thạch phi hành trên không trung, rơi xuống, phát ra kinh khủng tiếng va đập cảnh tượng, trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ. Tại hơn một canh giờ liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, Lôi Thành phía nam trên tường thành đã bị nện đến triệt để phá thành mảnh nhỏ, chất đầy các loại cự thạch cùng vỡ vụn tảng đá lớn. Một đoạn dài mấy chục thước độ tường thành triệt để vết nứt, sụp xuống. Chờ đợi đã lâu mấy trời thịnh tướng lĩnh đồng thời phát ra một tiếng giống to. Nguyên bản đã chấn động thiên địa tiếng trống trận trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa như là vô số cự nhân lao nhanh tiếng bước chân. Đã tại trận liệt phía trước nhất chờ lệnh 3 vạn trời thịnh trọng giáp quân sĩ cùng nhau phát ra một tiếng chấn thiên giống to, sông rầm rập đinh tai nhức óc bước chân trong tiếng nổ, đại địa tại rung động dữ dội. 3 vạn người khoác trọng giáp, võ trang đầy đủ trọng giáp quân xếp thành chỉnh tề phương trận. Trên thân rét lạnh trọng giáp phản diệu lấy ánh nắng, giống như một tòa di động nguy nga thiết sơn, hướng phía trước thành trì ầm vang dũng mãnh lao tới. Lôi Thành sụp đổ tường thành về sau, trong nháy mắt cũng vang lên vô số kim thiết chấn minh thanh âm cùng to lớn tiếng bước chân. Toàn bộ trên tường thành cho bụi đều tại rì rào rơi xuống. Giang kích thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lôi Thành tường thành có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng. Hiện tại thành phá, hắn đã là không có lựa chọn, chỉ có hút chiến. Lôi Thành bên trong hiện tại có hơn 6 vạn tinh binh. Trong đó có giang kích 3.000 đại kích sĩ, 1 vạn trọng giáp binh sức chiến đấu siêu quần. Còn lại sĩ tốt đều là từ các phương điều động tới. Bất quá là giang kích vội vàng huấn luyện mấy ngày mà thôi. Về phần sức chiến đấu như thế nào, chỉ có thể là xem thiên ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.